Mịch Tiên Lộ, chương 164, truy nã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164, truy nã đảo số 1 là phải đi, bất quá nếu đã tới Bồng Lai Tiên Đảo, vậy trước tiên phải đi Tây Tinh Đảo một chuyến, nơi đó còn có một đồ đệ ta thu nhận, cũng không biết bây giờ như thế nào. Triệu Địa không chút nghĩ ngợi đáp lại. Chủ nhân còn có một đồ nhi ư? U Nhược chưa từng nghe chủ nhân nói tới chuyện này. Thanh âm ngạc nhiên mà vui sướng của U Nhược vang lên trong đầu Triệu Địa, đồ nhi này là một thiểu nữ dung mạo như thiên tiên, hay một tu sĩ thiên tài có tư chất cực tốt, bằng không sao thể khiến cho một tán tu như chủ nhân nhìn chúng. Triệu Địa khẽ mỉm cười, nói, đều không phải, tên đồ đệ này là một thiếu niên anh tuấn tứ linh căn, ta thu y làm đồ đệ chẳng qua là duyên phận, cũng không định mang theo bên cạnh mấy trăm năm, cho nên cũng rất ít khi nhắc tới người này. Thiếu niên anh tuấn, không ngờ rằng chủ nhân còn có sở thích này. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam. U Nhược nói với giọng vừa hưng phần vừa ngạc nhiên, U Lan nghe xong cười khúc khích. Nói nhăng nói càn, Triệu Địa khẽ quát một câu, sau đó không để ý tới hai nàng nữa, đi thẳng tới truyền tống trận thông tới Tây Tinh Đảo. Không bao lâu sau Triệu Địa đã xuất hiện trên Tây Tinh Đảo. Mặc dù Tây Tinh Đảo cũng là một đảo lớn, nhưng hoàn toàn không thể sánh với siêu cấp tiên đảo như Bồng Lai Tiên Đảo. Tu sĩ kết đan kỳ trở lên trên đảo cũng không gặp thường xuyên, đa số là đảo chủ mấy đảo trung bình gần đó, cùng với một ít môn hạ đệ tử của đảo chủ Tây Tinh Đảo Thiên Hạ cư sĩ. Vì vậy khi Triệu Địa xuất hiện trong phường thị của Tây Tinh Đảo, lập tức khiến cho không ít tu sĩ chú ý tới. Một số người không nhận ra Triệu Địa sau khi cảm nhận được uy áp kinh người toát ra từ trên thân thì hắn, vội vàng kinh hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng cao nhân. Triệu Địa từng nhiều lần tới phường thị Tây Tinh Đảo này, cũng coi như quen biết vài đồng đạo có thể trò chuyện được. Cách nhau mấy chục năm, không biết có còn gặp lại bọn họ hay không, nhưng với thọ mệnh của người tu tiên, hắn là có VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam thể, quả nhiên Triệu Địa vừa đi được vài bước đã gặp được một người trong số đó. Đây là một nho sinh trung niên tướng mạo nho nhã, một thân thanh bào tay cầm quạt giấy, chính là chủ nhân một cửa hàng điển tịch trên Tây Tinh Đảo, một tu sĩ họ Y, lúc Triệu Địa vừa mới tới Tây Tinh Đảo không lâu, bởi vì thường hay vào cửa hàng điển tịch của Y đọc sách mua sách, từ đó hai bên mới quen biết, tính đến nay đã mấy chục năm. Triệu Địa nhận ra Y từ trong cửa hàng vừa mới đi ra, bèn khẽ mỉm cười, xa xa chào hỏi. Y Thiên đạo hữu, đã lâu không gặp, phong thái đạo hữu vẫn như cũ. Trước tiên nho sinh sừng sốt, sau đó cả kinh thất sắc bước nhanh tới, khom người hành lễ nói. Thì ra là Triệu tiền bối, mấy chục năm không gặp, chúc mừng tiền bối kim đan đại thành. Mặc dù trong lời này của nho sinh trung niên cũng có mấy phần hâm mộ, nhưng giọng điệu Y chúc mừng quả thật là hết sức thành khẩn. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam. Triệu Địa mỉm cười nói, đạo hữu cùng ta quen biết đã nhiều năm, không cần khách sáo, hai ta vẫn nên xưng hô ngang hàng là hơn. Y Thiên không dám, tiền bối đã là cao nhân kết đan kỳ, bất kể thế nào vãn bối cũng không dám xưng hô như ngày trước. Nho sinh lắc đầu quầy quậy, vẫn gọi Triệu Địa là tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là truyền thống tu tiên giới truyền lưu không biết bao nhiêu năm qua, đối với tu sĩ nho môn vốn chú trọng lễ phép càng cần tuân hết mực không dám vượt ra nửa bước. Đối phương kiên trì như vậy Triệu Địa cũng sẽ không miễn cưỡng nữa, mà bắt đầu cùng Y trò chuyện hàn huyên. Cách biệt mấy chục năm Y Thiên này đã từ một thanh niên anh tuấn trở thành một trung niên tóc mai điểm bạc. Bất kể là nếp nhăn hai bên khóe mắt hay ngôn từ đều toát ra vẻ chững chạc thành thục. Có thể thấy được rõ ràng, mấy chục năm qua đã in hắn dấu vết tang thương trên người Y, mặc dù tu vi Y cũng chỉ vừa mới tiến vào trúc cơ hậu kỳ, nhưng so sánh trước sau khác biệt dường như là hai người. Mà trong mấy chục năm qua, mặc dù Triệu Địa đã thăng lên kết đan kỳ tu vi tiến một bước dài nhưng vẫn trải qua cuộc sống tu luyện cô độc cũng không có VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam. Trải qua bao nhiêu thế thái nhân tình, cộng thêm hắn phục dụng chú nhan đan, dung nhan gần như không có chút nào biến hóa, cho nên so sánh trước sau, gần như Triệu Địa không có gì thay đổi.